Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 903, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 903 nhưng người đàn ông này có vẻ rất thức không biết đứa bé là ai, và tôi cũng không muốn biết, tôi chỉ bế đứa bé đến đây theo lệnh của bác sĩ William, nếu bà ta không phải để nhận đứa bé, tôi sẽ mang nó đi ngay lập tức. Nói xong, người đàn ông xoay người, định bế đứa bé đi. Là tôi, bà Smith nói với vẻ lo lắng, nhanh chóng giật lấy đứa bé còn bọc tã lót trong vòng tay của người vệ sĩ. Bà ta nhìn xuống đứa trẻ trên tay, có lẽ ra đời chưa được bao lâu, da nhăn nhúm, có chút mẩn đỏ, mặt mũi cũng nhăn lại. Chờ thêm vài ngày nữa, chờ đứa bé lớn ra, chắc là có thể sẽ nhìn thấy được khuôn mặt thật của nó. Ôm đứa bé trong tay, quý bà Smith càng thêm khen ngợi William. William này, sau khi lấy tiền miệng vẫn rất kín. Ôi, con của tôi. Bà Smith ôm chặt đứa trẻ nhỏ bé trong tay, chỉ cảm thấy tim mình như sắp tan chảy. Người vệ sĩ đó nhìn cô nhiều hơn một chút, tốt bụng nhắc nhở. Bà này, tôi nghĩ cần phải nhắc nhở bà rằng đứa bé này là một đứa trẻ sinh non, tốt hơn là bà nên đưa nó đến bệnh viện để theo dõi ngay lập tức. Quý bà Smith sau khi nghe câu này ngay, lập tức hồi tỉnh, bà ta vội vàng gật đầu. Được, tôi biết rồi. Liễu Minh Hoa đang rất lo lắng đợi trong bệnh viện, thời gian đã trôi qua lâu như vậy, tại sao William vẫn chưa có tin tức gì, cũng không thấy một cuộc gọi nào? Lẽ nào trong quá trình phẫu thuật đã xảy ra vấn đề gì, hay là Lệ Hữu Tuấn đã phát hiện ra âm mưu của cô ta nên trước khi phẫu thuật đã cứu Tô Kim Thư đi rồi? Càng nghĩ về điều đó, cô ta càng lo lắng không yên. Cô gần như chắc chắn, lần trước bản thân đột nhiên bị tạt axit sulfuric, Lệ Hữu Tuấn tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Cho dù không phải anh ta đích thân làm, thì nhất định cũng là anh ta ở sau lưng chỉ đạo người khác ra tay. Bởi vì thủ đoạn độc ác của Lệ Hữu Tuấn, khi cô ta ở nước Thiên Hoàng đã sớm nghe nói. Nếu lần này William làm lộ mình ra, Lệ Hữu Tuấn chắc chắn sẽ khiến bản thân mình sống. Cũng không được, chết cũng không xong. Nghĩ đến đây, Liễu Minh Hoa cảm thấy sống lưng ớn lạnh, toàn thân run lên. Cô ta lập tức đứng dậy chuẩn bị trốn khỏi bệnh viện, còn chưa kịp cất bước đã thấy cửa thang máy VIP bên cạnh mở ra. Quý bà Smith bước ra ngoài với vẻ mặt lo lắng, trong tay bà ta lúc này dường như đang ôm một thứ gì, vẻ mặt căng thẳng, bước chân cũng nhanh. Liễu Minh Hoa thực không muốn gặp bà ta nên đã đợi ở đại sảnh một lúc. Bên kia quý bà Smith vừa bước lên xe thì bên này điện thoại của Liễu Minh Hoa rung lên u. Đó là một tin nhắn đa phương tiện, cô ta nhanh chóng mở máy, trong hộp thư, đến của cô A đột nhiên được gửi vào một vài bức ảnh đầm đìa máu tươi. Những bức ảnh này đều được gửi từ điện thoại của William, tổng cộng có hơn chục bức. Mà nội dung trong bức ảnh đâm máu, khiến cho Liễu Minh Hoa không nhịn được một cơn trào ngược trong dạ dày. Bởi vì những gì được chụp trong bức ảnh là toàn bộ quá trình mổ đẻ. Hơn nữa mỗi bức ảnh đều là đặc tả, bụng của cô ấy bị mổ ra như thế nào, đứa bé được lấy ra như thế nào, cơ thể của đứa bé đầm đìa máu tươi và trên bụng còn có một sợi dây cuống rốn được nối liền. Cách chương.